bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, Sơn Quỷ Thần Tử vẫn lạc. Lại có chí tôn tiên thể muốn tới tay. Sơn Quỷ Thần Tử cùng Sở Cuồng Nhân kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Sử dụng chuyển sinh hóa chết chi pháp, Sơn Quỷ Thần Tử trực tiếp tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Chiến lực mạnh mẽ, khủng bố vô biên. Hắc động thần ma thể uy lực cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sở Cuồng Nhân đồng dạng dùng hắc động thần ma thể ngăn cản. Hai cỗ hắc động chi lực liên tiếp va chạm, nhưng Sở Cuồng Nhân đã rơi vào hạ phong. Sở Cuồng Nhân, hôm nay ta liền muốn dùng thần ma thể đánh bại ngươi cái này thần ma chi vương. Ta nhìn ngươi về sau, còn có hay không mặt mũi lấy thần ma chi vương tự cho mình là. Sơn Quỷ Thần Tử lớn tiếng nói. Theo mệnh nguyên cấp tốc trôi qua, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng điên cuồng. Hắn giờ phút này đã sớm đem sinh tử ném ra sau đầu, chỉ muốn giết chết Sở Cuồng Nhân, chứng minh thần ma chi vương không gì hơn cái này. Thật sự là thật đáng buồn a. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Ngươi đánh bạc hết thảy, nhưng đến hiện tại nhưng như cũ không gây thương tổn ta một phân một hào. Thật sự là thật đáng buồn a. Hắn khiến Sơn Quỷ Thần Tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, thực lực của hắn đích thật là trở nên càng thêm cường đại, thậm chí tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại vẫn không có thụ thương. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình cũng đã đánh bạc tính mạng, vì cái gì vẫn là không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân mảy may? Xem ở ngươi phải chết phân thượng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào, thần ma chi vương? Sở Cuồng Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đỉnh vương quan tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà thành. Phô thiên cái địa thần ma chi khí tiết ra, dung chuyển bầu trời. Đó là thần ma chi quan. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân giống như một tôn theo trong hỗn độn đi tới cổ lão thần ma giống như. Trên thân tràn ngập uy áp, khiến tại chỗ chỗ có thiên kiêu đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Khủng bố, rung động, cái này một cả phiến thiên địa đều tại bởi vì Sở Cuồng Nhân mà điên cuồng run rẩy. Thì liền Sơn Quỷ Thần Tử thân hình cũng nhịn không được run. Nội tâm của hắn đúng là không bị khống chế tuôn ra một loại thần phục chi ý. Thần ma chi vương, chỗ có thần ma thể vương, cho dù là Sơn Quỷ Thần Tử cũng không ngoại lệ. Không, điều đó không có khả năng. Ta hiện tại đã là kim tiên cảnh giới, tu vi của ta xa so với ngươi còn mạnh hơn. Ta không tin không giết được ngươi. Sơn Quỷ Thần Tử giận dữ hét. Hắc động, đại yên diệt, cường đại nhất thần ma thể thần thông. Ầm vang thi triển, Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu thần ma quan. Hào quang sáng chói, tiên huy chiếu rọi cửu thiên thập địa. Thần sắc hắn đạm mạc nói. Kim tiên, cũng không phải chưa từng giết. Đưa tay ở giữa, một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen bỗng dưng sinh ra. Đồng dạng là hắc động thần ma thể thần thông. Hắc động đại yên diệt. Hai cái hắc động va chạm, đi núi rời, thiên địa phong vân biến hóa. Khắp nơi sơn hà cộng hưởng, cây cối, núi đá, thú trại, vô số lưu giữ tại trong này hắc động va chạm tạo thành khủng bố lực trường bên trong vặn vẹo. Phá nát, trong vòng nghìn dặm, không gian cơ hồ hóa thành hư vô. Chỉ có cửu thiên huyền nữ thi triển kết giới, còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Còn lại thiên kiêu, cũng là cùng thi triển thủ đoạn, ngăn cản cái này cỗ lực lượng này. Cũng may mắn bọn họ vừa mới thấy tình thế không ổn, chạy ra một khoảng cách lớn, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Cái này muốn là quá mức tới gần, cho dù ngay trong bọn họ có ít người là thiên kiêu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc động chi lực, không hổ là trong vũ trụ sức mạnh khủng bố nhất một trong. Quá dọa người. Đúng vậy a, hai cái này quái vật, lớn nhất quái vật vẫn là Sở Cuồng Nhân a. Sơn Quỷ Thần Tử đều đánh bạc tính mạng, có thể nhưng như cũ không tổn thương được Sở Cuồng Nhân. Thực lực của người này, đến cùng còn có hay không cực hạn? Mọi người thấy xa xa hắc động,